Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1692, động đất. Phỉ Phỉ Miêu vung vẩy cánh bay đến trong hồ, rắn lục cũng cấp tốc biến lớn leo đến trong hồ nước. Sau đó bắt đầu uống no lên, Tô Dương hướng Cửu Vĩ cười một tiếng, nói ra. Đi xuống đi, nơi này linh hồ hẳn là có thể đầy đủ trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh. Thật sự là quá tốt. Cửu Vĩ mừng rỡ như điên, chợt bỗng nhiên xông lên phía trước, phù phù một tiếng rơi xuống trong hồ nước. Cửu Vĩ, Phỉ Phỉ Miêu, rắn lục ba cái ào ào chui vào linh hồ bên trong tu luyện. Mảnh này linh hồ đầy đủ để Cửu Vĩ cùng rắn lục đột phá bình cảnh. Ta nói Phỉ Phỉ, cái này linh trong hồ đã không có nhiều ít linh dịch. Ngươi thì cho mấy vị xinh đẹp tỉ tỉ chừa chút được không? Tô Dương đối Phỉ Phỉ Miêu ngâm mình ở linh trong hồ tu vì biểu thị vô cùng không cao hứng. Miêu miêu, Phỉ Phỉ Miêu tiếp tục bơi lên lặn. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi không đi ta đi à? Miêu miêu tương đương, Phỉ Phỉ Miêu vội vàng bay lên. Nàng cũng không muốn đợi tại loại này nhàm chán địa phương. Vẫn là thế giới bên ngoài chơi vui hơn. Tô Dương cười cười, khẽ vươn tay đem Phỉ Phỉ Miêu ôm đến trong ngực. Vừa cười vừa nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm nó yêu thú chơi. Cửu Vĩ cùng rắn lục sắp đột phá. Tô Dương định cho các nàng tìm một số linh tài luyện chế một thanh phù hợp vũ khí pháp bảo. Dạng này độ kiếp thời điểm thì có nắm chắc hơn. Cao nguyên là tuyết ngao lĩnh chủ lãnh địa. Có thể sinh ra loại này cấp bậc cường giả khẳng định cũng có thể sinh ra nó thiên tài địa bảo. Kết quả là, Tô Dương tìm tới tuyết ngao lĩnh chủ xào huyệt trực tiếp xông vào. Ầm ầm ầm ầm, Tô Dương mang theo Phỉ Phỉ Miêu hướng tuyết ngao lĩnh chủ xào huyệt một đường đánh tung nát nổ. Binh tôm tướng cua nhìn thấy rất nhiều, nhưng lại liền tuyết ngao lĩnh chủ cái bóng đều không nhìn thấy. Ta đi, không phải là không tại đi. Tô Dương biểu thị rất phiền muộn. Trên thực tế tuyết ngao lĩnh chủ còn thật không ở nhà. Không có cách, Tô Dương nguyên bản định cùng tuyết ngao lĩnh chủ thật tốt đánh một trầu. Hiện tại xem ra không có cơ hội kia, chỉ có thể chọn rời đi. Phỉ Phỉ Miêu gần nhất tại lớn thân thể. Cái này còn không có bao lâu thời gian đây. Nhìn qua vậy mà cùng chó săn đồng dạng lớn nhỏ. Tô Dương không muốn đi ôm nàng. Cũng không phải là bởi vì nặng, mà chính là ôm đến trong ngực về sau che chắn tầm mắt. Nói thật ra, nhà đầu này là thật càng ngày càng nặng càng ngày càng mập. Nếu như hóa hình thành người, đoán chừng cũng là một cái đại gái mập. Tô Dương càng không ngừng cho mèo mập quán thâu giảm béo lý niệm. Có thể gia hỏa này quá ngạo mềm mại, luôn luôn không nghe lời, hoàn toàn không có đem giảm béo chuyện này để ở trong lòng. Dù sao Tô Dương là không muốn để cho nàng úp sấp trên người mình đến. Lớn như vậy một đống, trực tiếp liền đem ánh mắt của mình toàn bộ che chắn. Một người một mèo tại cao nguyên phía trên càn quét một phen. Xác thực thu hoạch không nhỏ, bất quá một cái cao nguyên còn thỏa mãn không bọn họ khẩu vị. Bọn họ lại chạy đến nó hiểm địa đi, nhưng phàm là yêu thú hoạt động nhiều lần khu vực đều là bọn họ cảm thấy hứng thú mới. Tô Dương cùng Phỉ Phỉ Miêu tại trong núi rừng bốn phía du đãng lên. Khoan hãy nói, những cái kia chỗ hiểm ác còn thật có không ít chân quý dược tài sinh trưởng. Linh tài tự nhiên cũng là có. Tô Dương trong rừng đi một vòng, đào bới đến không ít hảo dược tài. Hắn tâm lý có thể cảm động. Trước đó tu vi không đủ, không cách nào đi vào những cái kia bị thiên nhiên trận pháp che giấu hiểm địa. Hiện tại tu vi tăng vọt, trận pháp tạo nghệ càng là xưa đâu bằng nay, cho nên rất nhiều hiểm địa với hắn mà nói đều không có đủ uy hiếp lực. Những địa phương kia thiên tài địa bảo đều là đồ tốt. Linh tài có thể luyện chế thành linh khí, linh dược có thể luyện chế thành cao cấp đan dược. Dạng này thu hoạch xác thực vô cùng phong phú. U ám rừng rậm, thế núi nguy nga, đầm nước rất nhiều, cây cối thương úp, hơi nước tràn ngập. Từng mảnh cẩn trọng vũ khí đem cái này hoang sơn dã lĩnh phủ lên được điểm bên ngoài mông. Lung, trên bầu trời ánh sáng mặt trời khó có thể chiếu xuống. Hành tàu ở giữa, cảm giác âm trầm, rừng rậm phía dưới, Tô Dương nện bước vững vàng tốc độ chạy vội tại gập ghềnh trong sơn đảo. Vách núi treo leo, cổ mộc dây leo, đều lưu hắn lại bóng người. Nhìn như chậm chạp tốc độ, lại mang theo nào đó bên trong đặc biệt vận vị, phiêu nhiên như tiên, dường như dưới chân đường giống như na bình địa đồng dạng. Tiểu phi mèo xoay quanh ở chân trời, tự do tự tại bay lượn lấy, không có đi phản ứng Tô Dương. Đột nhiên, một cỗ áp lực bỗng nhiên buông xuống, làm cho ngay tại trận đấu chạy một người một mèo trong lòng run lên. Ao ao dừng lại. Trận pháp, Tô Dương bén nhạy cảm nhận được chung quanh khí tức không thể tầm thường so sánh. Có một cỗ vô hình áp lực buông xuống trên người mình. Đúng là đem trong cơ thể hắn linh lực cho phong ấn chặt. Mèo trắng cũng là như thế. Nàng đồng dạng bị phong ấn linh lực. Phát giác được nguy hiểm, mèo trắng lập tức rơi xuống Tô Dương đỉnh đầu. Đem Tô Dương chỉnh cái đầu đều bao trùm. Choát rồi. Ta nhìn không thấy, Tô Dương vội vàng đẩy ra che chắn tầm mắt Bạch Miêu. Nhìn bốn phía một phen về sau nói ra, chúng ta xông tiến một chỗ thiên nhiên phong linh trận bên trong. Không cần sử dụng linh lực, không phải vậy thể nội linh lực sẽ bị trận pháp cưỡng ép rút đi. Phỉ phỉ Miêu nghe hiểu được, nàng phát giác được nguy hiểm, cho nên là không biết cầm tính mạng mình nói đùa. Đi. Đi phía trước nhìn xem, Tô Dương dẫn đầu, tại cái này phỉ phỉ Miêu bay về phía trước nhanh lao đi. Trong trận pháp vẫn như cũ xanh tùm, cơ hồ cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm, nếu như không phải là bởi vì bị phong linh trận ảnh hưởng. Chỉ sợ rất khó bị người phát giác được trận pháp dấu vết. Oanh, bất chợt tới tiếng vang từ nơi xa truyền đến. Mặt đất một trận rung động kịch liệt, bốn phía cây cối cũng là ào ào một trận loạn chiến. Lá cây tung bay bay là tả không ngừng rơi xuống, đinh tai nhức óc thanh âm đem Tô Dương chú ý lực hấp dẫn tới. Trong lòng có chút xá dị, chuyện gì xảy ra? Hắn nhảy lên thật cao, nhảy đến trên một cây đại thụ lấy tay che nắng nhìn bốn phía lấy. Rừng rậm mênh mông bát ngát. Đầy mắt xanh tươi tốt, đại sơn chập trùng, căn bản nhìn không ra vừa mới tiếng vang là truyền từ nơi đâu. Tô Dương còn đang nghi hoặc, đột nhiên nơi xa một đạo to lớn hắc ảnh phóng lên tận trời, sau đó đập ầm ầm dưới. Cái kia một mảnh cây cối lộn xộn ngã tới đất phía trên. Theo Tô Dương cái phương hướng này nhìn lại tựa như là mặt đất vô duyên vô cớ đột nhiên sụp đổ. Đồng dạng oanh, mặt đất lại là một trận rung động kịch liệt. Chỉ là hướng phía đó trương liếc mắt một cái, Tô Dương liền vội vàng ôm lấy bên người thân cây, cái này mới không có té xuống. Ầm ầm miếng vang chấn người đau cả màng nhĩ. Tô Dương nhảy xuống đại thụ, mặt đất đã rơi thật dày một tầng diệp tử, đạp lên mềm nhũn, mặt đất giống như là dư chấn chưa tiêu một dạng còn đang không ngừng hơi hơi run rẩy. Tô Dương vận chuyển chân khí mới để cho mình ổn định. Không biết là cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là Tô Dương lòng hiếu kỳ cũng bị nâng lên. Bắt chuyện tiểu phi mèo một tiếng. Lập tức hướng âm thanh ngọn nguồn phương vị tiến đến. Ở giữa lại truyền tới mấy lần tiếng vang. Nương theo lấy đại thụ che trời ngã xuống đất oanh minh. Tựa hồ là có người đang đánh nhau. Làm Tô Dương cảm giác được mình đã tiếp cận vừa mới cái kia một đoàn đen xì đồ vật phụ cận thời điểm. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Hắn dán vào một cây đại thụ đem chính mình che giấu. Đợi một lát, xác định không có gặp nguy hiểm sau mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đến rừng rậm chỗ sâu nhất. Một mảnh chính mình theo chưa từng tới địa phương. Che trời gỗ lớn rậm rạp, cành lá đã già thiên tế nhật. Bốn phía ánh sáng giống như là mùa đông chạng vạng tối một dạng, mà lại trong không khí tràn ngập một cỗ nhấp nhô mùi hôi thối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.